trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 638, tín nhiệm bảng giá. Trở về trang sách Trường An, Hoàng Cung theo thời gian đi vào tháng 9, phía Bắc khí trời bắt đầu dần dần lạnh xuống đến. Trong Hoàng Cung, Lưu Nghị ban đầu ở phía dưới thiết kế chuyên môn cung cấp ấm áp lò. Nhưng tháng này phân vẫn còn không đến mức dùng tới, cho nên ngược lại ở thời điểm này là lạnh nhất. Lưu Thiện ôm tiểu ấm lò, ngồi quỳ chân tại hoàng tọa phía trên, lạnh thẳng run lên, nhưng lại không thể không làm ra uy nghiêm thái độ. Nghe quần thần báo cáo, từ năm nay khai chiến đến nay đã có hơn nửa năm, Đại Hán cùng Tào Ngụy ở giữa lẫn nhau có thắng bại. Bất quá nhiều số thời điểm là thắng nhiều bại ít, với lại cho tới bây giờ mới thôi, đã công chiếm hơn 70 thành, tính toán ra xem như chiếm thượng phong. Tuy nhiên muốn nói tuyệt đối thắng, vậy cũng không nhất định. Đại quốc tranh, thắng bại có rất nhiều phương diện. Đại Hán bây giờ tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể nghiền ép Ngụy triều cấp độ. Với lại, Lưu Thiện có chút bận tâm bây giờ Đông Ngô ra sao thái độ. Tuy nhiên trước mắt, tựa hồ thành thật, thậm chí Tôn Quyền vào tháng trước còn phái sứ giả bề tôi triều bái. Nhưng loại chuyện này, Lưu Thiện là không thể nào tin, rằng đồng yếu thế tựa hồ đã thành thông lệ. Không thể tin, bệ hạ, một tên triều thần bất thình lình ra khỏi hàng, có chút do dự nói. Không biết bệ hạ có thể từng nghe nói gần nhất trên phố đồn đại. Lưu Thiện nghe vậy nhíu nhíu mày. Lưu Thiện lúc trước dùng Lưu Nghị ý kiến, vì là có thể không lệch nghe thiên tín, chuyên môn thiết lập cùng loại với Tào Ngụy trường học sự tình phủ chi nhánh. Tên là Nghe Đang Giám, chuyên môn hướng về Lưu Thiện phụ trách, không tham gia triều chính, không nhận bất luận kẻ nào tiết chế. Xem như đơn độc khác mở một cái triều đình, chuyên môn vì là Lưu Thiện phụ trách thu thập dân ý. Gần nhất trên phố lưu truyền, Lưu Nghị ủng binh tự trọng, không chịu xuất binh, dù sao so với bên trong đánh lửa nhiệt. Lưu Nghị tuy nhiên cầm xuống Hà Nội, Khương Duy tại Tịnh Châu cũng đã đánh tới Tấn Dương một vùng. Nhưng Lưu Nghị quân chủ lực nhưng là lù lù bất động. Giống như Tư Mã Ý rằng co tại Duyên Tân, có mấy lần quy mô nhỏ xung đột bên ngoài, liền không có nói tiếp, cái này khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Thậm chí đi ra khác biệt phiên bản, không có nói rõ, nhưng đầu mâu nhưng là trực chỉ đương kim hai cùng nhau tam công. Tăng thêm Lưu Thành bây giờ lực lượng mới xuất hiện, thể hiện ra không tầm thường tài hoa quân sự. Lưu Nghị trong triều sức ảnh hưởng đã đạt tới một cái tương đối khủng bố cấp độ. Lại thêm đem Bàng Thống, Gia Cát Lượng đều quên đi vào, coi đây là cơ sở xuất hiện mỗi cái phiên bản, tại dân gian càng truyền càng xa. Bây giờ cái này trên phố lưu truyền ngôn luận, đặt tới trên triều đình tới nói, có thể thấy được những lời đồn đãi này đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Trẫm nghe nói. Lưu Thiện cười gật đầu nói, tuy nhiên trẫm cũng thật tò mò, Trường An những năm này bách tính giàu có, nhưng cũng không phải không có chuyện để làm, những người dân này vì sao như thế nhàn, liền hướng bên trong đại thần cũng không biết đổ vật, bọn họ nói nhưng là đạo lý rõ ràng, nếu là thăng đấu tiểu dân, đều có thể biết thiên hạ này đại cục, trong triều đại sự. Ngược lại mãn triều văn võ không ai biết được. Chư công nói, trẫm muốn cái này mãn triều văn võ làm gì dùng? Bài trí sao? Chúng thần có tội. Quần thần nghe vậy giật mình, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Có tội gì? Lưu Thiện khoát tay một cái nói, đều đứng lên đi. Trẫm nói như thế, cũng không phải là nói chư công vô dụng, mà chính là muốn nói cho chư công, dân tâm. Tự nhiên là triều đình đại sự, nhưng cái này dân ý, chưa hẳn cũng là đúng, thượng thư phó xả ý tứ, trẫm minh bạch, nhưng chư công có muốn hay không qua, cái này dân ý phải chăng đúng? Nếu triều đình dựa theo dân ý tới làm việc, bách tính chưa hẳn có thể được lợi ích thực tế. Huống hồ dân ý rất dễ bị cổ động. Cái này êm đẹp, bất thình lình lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nói không chừng cũng là ngụy triều âm mưu. Nếu dựa theo dân ý, chấm đến lâm trận đổi soái. Nhưng nếu thật làm như vậy, chư công tới nói cho chấm. Cái này cả triều công khanh bên trong, có bao nhiêu người có thể thay thế Tư Không xuất chiến? Cái này, quần thần nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Tuy nói Lưu Nghị có chút sợ, nhưng thay thế Lưu Nghị, thật đúng là không nhất định liền có thể thắng. Về phần dân gian những cái kia đồn đại, Lưu Thiện chép miệng một cái nói, tuy nói cái này phía sau nghị luận danh sĩ có chút không tốt. Nhưng chư công suy nghĩ một chút Tư Không những năm gần đây tác chiến. Lần nào đại cầm không phải như vậy đấu pháp. Bách tính không rõ liền lý. Tư Không dụng binh, chư vị còn không hiểu. Quần thần nghe vậy, không ít người nhịn không được cười ra tiếng. Xác thực, Lưu Nghị phong cách chính là như vậy. Thủ đến ngươi không được tự nhiên, chủ động lộ ra sơ hở, sau đó lại động thủ. Đương nhiên, nếu là cầm năm đó Lưu Độ, Hàn Huyền hoặc là Tống Kiện cái này đối thủ cũng coi là đi lời nói. Này không có cách nào trò chuyện, trên cơ bản Lưu Nghị gặp gỡ không sai biệt lắm đối thủ. Cũng là lấy thủ làm chủ, rất ít chủ động xuất kích. Về phần nói Tư Không ủng binh tự trọng, Lưu Thiện sờ lên cằm mấy đạo, liền không nói phụ hoàng lúc còn sống. Liền nói từ chấm kế vị đến nay đi, Tư Không diệt Tiên Ti Thác Bạt Bộ, thu phục Hung Nô về sau, dưới trướng có thể điều động binh mã cũng không so hiện tại ít. Thậm chí Hà Sáo chi địa lúc ấy có thể chỉ nhận Tư Không. Tư Không nhưng có nửa phần quyến luyến binh quyền. Về sau Tư Không đi Tây Vực, Vạn Dặm Cương Vực, Đại Huyền cách này có bao xa, chư công làm so chấm rõ ràng hơn. Nhận hàng Đại Uyển về sau, Tư Không trước tiên làm là cái gì? Chư công còn nhớ rõ. Lưu Thiện nhìn về phía quần thần, dò hỏi, lúc đó Lưu Nghị không khách khí điểm nói, chỉ cần hắn một câu nói, lập tức liền có thể liệt thổ biên cương, trở thành Tây Vực đứng đầu, thậm chí thành lập một quốc gia, với lại trong tay cũng có 10 vạn hùng binh, càng cùng Khang Cư, Quý Xương thậm chí Đại Tần thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng Lưu Nghị không có làm như vậy, mà chính là lập tức ủy quyền, chuyên tâm làm hắn kiến thiết. Chấm cũng hoài nghi tới Tư Không. Lưu Thiện thản nhiên cười nói, bởi vì phụ hoàng năm đó ốm chết lúc nói, chấm có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng không thể hoài nghi Tư Không. Lúc ấy chấm rất không minh bạch, nhưng bây giờ chấm dần dần nghĩ rõ ràng, Tư Không hắn chí không tải quyền lợi cùng tài phú. Hắn muốn là một cái hoàn chỉnh, cường thịnh đại hán. Hắn những năm này cũng đúng là làm như vậy. Cho nên Tư Không không phụ chấm, chấm liền không phụ Tư Không. Với lại chấm dám cam đoan, một khi trận chiến này thu được thắng lợi, Tư Không sẽ lập tức buông xuống binh quyền. Bề tôi biết tội, thượng thư phó xạ liền vội vàng khom người nói. Cũng hiển nhiên, Lưu Thiện không có khả năng lâm trận đổi soái. Vô tội, Lưu Thiện lắc đầu cười nói. Nhân chi thường tình, tuy nhiên cũng mời chúa công nhớ kỹ. Càn khôn có thứ tự, âm dương có luật, triều đình muốn làm là dẫn đạo vạn dân, mà không phải bị vạn dân dẫn dắt. Nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải càn khôn điên đảo, âm dương rối loạn, bệ hạ anh minh? Quần thần bái nói. Lý Nghiêm khẽ cắn môi, cuối cùng có chút bất đắc dĩ thở dài. Lưu Nghị, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, cái này tam tọa đại sơn, hắn vẫn cho là Lưu Nghị là hiếu động nhất này một tòa. Bây giờ xem ra, Lưu Nghị hình như là nhất không có thể động này một tòa. Này ba người một ngày vẫn còn ở đó. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, lần này nếu có thể thuận lợi để cho Lưu Thiện sinh lòng nghi kỵ lời nói, chính mình là có hy vọng nhất hoán đổi Lưu Nghị người. Dù sao Gia Cát Lượng tuy có mưu lược, nhưng đồng thời không một mình lãnh binh kinh nghiệm, mà tam công bên trong hai người khác, Hoàng Quyền cùng Lưu Ba cũng không tính là quá lợi hại soái tài. Chí ít Lý Nghiêm chưa bao giờ cầm hai người này để vào mắt qua. Cầm Lưu Nghị kéo xuống, đổi chính mình làm soái, nếu có thể đánh bại Tư Mã Ý lời nói, chính mình uy danh cầm không thua tam công. Hiện tại xem ra, kéo xuống Lưu Nghị tới sợ là không quá có thể. Chủ yếu nhất là, Lưu Thiện đối với Lưu Nghị tín nhiệm quá mạnh. Lưu Thiện không có ý nghĩ này, làm lại nhiều cũng vô dụng. May mắn không có bại lộ chính mình. Nếu là không việc khác, Chư Công liền bãi triều đi. Lưu Thiện cũng không thèm để ý, đứng dậy cười nói: chúng thần cáo lui, quần thần tại Gia Cát Lượng chỉ huy dưới, hướng về Lưu Thiện bái qua về sau, theo thứ tự cáo lui. Gia Cát Lượng về đến trong nhà thì lại khi thấy chính mình phu nhân cùng con dâu đang chờ chính mình. Nhìn thấy Gia Cát Lượng trở về, cung cung kính kính nói một tiếng: phụ thân, Minh Nhi là tới hỏi báo uyên sự tình a. Nhìn xem Lưu Minh, Gia Cát Lượng cười nói: Minh Nhi là sợ phụ thân tảo triều quá mệt mỏi, chuyên tới để bái kiến phụ thân. Lưu Thành nhu thuận giúp Gia Cát Lượng tiếp nhận y phục. Ngươi à, ta là nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi tâm tư này, năng lượng giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được ta. Nếu ngươi không hỏi, vậy cứ như thế. Gia Cát Lượng khóe miệng co quắp rút, lắc đầu cười nói: mẹ tương đương, Lưu Minh không có cách. Lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh ống tay áo dịu dàng nói: xem phu quân sắc mặt, muốn đến là vô sự. Hoàng Nguyệt Anh nhưng là cười vì là Gia Cát Lượng rót một chén trà nói: muốn nói vô sự, nếu cũng chưa chắc. Gia Cát Lượng lắc đầu: gần nhất liên quan tới Lưu Nghị ủng binh tự trọng lời đồn đại huyên náo xôn xao dư luận, Lưu Minh gấp đều gầy một vòng. Tuy nhiên việc này ta không tiện nói nhiều. Đương kim bệ hạ rất có anh tuấn uy vũ chi khí, làm sẽ không bị lời đồn đại mà thay đổi a? Hoàng Nguyệt Anh nghi ngờ nói: Lưu Thiện kế vị đến nay tuy nhiên biểu hiện không tính là đa lượng mắt, nhưng lại cầm triều đình quản lý ngay ngắn rõ ràng, dùng người phương diện cũng không tệ. Đương nhiên sẽ không. Gia Cát Lượng gật gật đầu: Lưu Thiện ở phương diện này làm được cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, phía sau khẳng định thiếu không nghe đang dám phân tích. Tóm lại, Bá Uyên không ngại, bệ hạ đối với Bá Uyên có chút tín nhiệm. Ngẫm lại, Gia Cát Lượng cuối cùng không có đem lời trong lòng mình toàn bộ nói ra. Lưu Thiện tại hướng công đường đối với Lưu Nghị là cực điểm tôn sùng. Cái này có một phần là thực tình, nhưng lại cũng không phải toàn bộ. Lưu Thiện đây là đang nâng Lưu Nghị, đem Lưu Nghị bưng lấy cao cao, nhưng cũng bởi vậy, tương đương với là đem Lưu Nghị đặt ở tất cả mọi người ánh mắt cúi xuống. Dùng đạo đức đến nhờ lai Lưu Nghị, một khi Lưu Nghị làm ra cái gì bị hư hỏng triều đình sự tình, liền sẽ bị lập tức nhân tâm đại mất, trở thành tất cả mọi người nơi nhằm vào. Này bằng với là cầm tất cả mọi người đến xem lai Lưu Nghị. Không thể không nói, một chiêu này rất cao minh. Với lại đối với Lưu Nghị tới nói, nếu cũng không có cái gì thực tế tổn thất, lấy Gia Cát Lượng giống như Lưu Nghị hơn 30 năm giao tình, đối với Lưu Nghị hiểu biết, Lưu Nghị quyền lực dục vọng rất thấp, bình thường không có dạng này suy nghĩ. Đã như vậy, cần gì phải đem loại sự tình này nói ra? Khám phá không nói toạc, quân thần ở giữa, có thể tới một bước này, đã coi như là kết quả tốt nhất. Thật đúng là trông cậy vào quân vương vô điều kiện tín nhiệm a. Tuy nhiên việc này, tuy nhiên có thể là Tư Mã Ý mưu, nhưng trong triều như không người hưởng ứng, cũng không trở thành trong vòng một đêm lời đồn khắp nơi trên đất. Nói đến đây, Gia Cát Lượng giơ tay lên bên trong quạt lông: Bá Uyên cùng Sĩ Nguyên ở tiền tuyến giết địch, Lượng mặc dù bất tài, liền giúp Bá Uyên ổn định một chút hậu phương đi. Phu quân, Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem Gia Cát Lượng, nhíu mày nói, cũng là vì ta Đại Hán. Gia Cát Lượng gật đầu nói, thiên hạ nhất thống ngày không xa, có chút thấy không rõ đại thế người, cũng là thời điểm quét sạch bị loại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.